đi về hướng bắc đó. Lục Thông nghe nói vậy bèn thả tay ra, người ấy ngã lăn ra đất, gãy hết một xương đùi. Từ đó về sau không ai dám đứng nói chuyện ngoài đường nữa. Lục Thông cứ tiếp tục hỏi thăm đường kiểu đó, gặp người xấu thay vì chỉ hướng bắc, họ lại chỉ hướng nam, gặp người tốt họ lại chỉ đúng đường. Đi loanh quanh như vậy đến 8 ngày mới đến huyện Ngọc Sơn. May gặp người tốt họ chỉ nó tới đúng nhà của Dương Minh. Cả 2 ngày rồi Lục Thông chẳng ăn gì hết, có bạc mà chẳng biết đổi ra tiền để mua đến cổng Dương Minh, nó lấy thước sắt vọng cửa, người quản gia lật đật chạy ra hỏi. Chú tìm ai? Mày phải họ Dương không? Phải. Đưa tao 400 lượng bạc. Quản gia chạy vào trong bẩm lại. Dương Minh bước ra xem thấy một người lạ hoắc, hỏi. Chú tìm ai? Tao kiếm họ Dương đòi 400 lượng bạc. Dương Minh ngạc nhiên hỏi. Chú kiếm họ Dương đòi tiền, bộ họ Dương thiếu chú hả? Không phải thiếu. Không thiếu sao chú lại đòi? Đó là thằng cha bảo phiêu họ Huỳnh bảo tao tới đây đó. Nói rồi đưa một phong thư và cả 10 lượng bạc cho Dương Minh. Dương Minh đọc thư mới vỡ lẽ.